Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, Phú Ly sẽ gửi đến các bạn những câu chuyện khá là rùng rợn trong đời sống xã hội. Đi kèm theo đó là bài học ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Ở đời nếu làm chuyện xấu xa, ắt sẽ bị báo ứng. Đừng vì một chút dục vọng nhất thời, để rồi phải trả một cái giá khủng khiếp. Tuy trong những câu chuyện này không có quá nhiều yếu tố kinh dị, nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị dành cho các bạn. Ông bà ta ngày xưa thường có câu rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma, quả là không sai. Có những kẻ làm những chuyện lén lút xấu xa thường xuyên thì rồi cũng có ngày bị phát giác và bị trả giá cho những nghiệp mà họ đã gây ra. Để rồi khi bất hạnh xảy đến, họ sẽ đổ thừa cho số phận. Và tất nhiên mọi thứ đã quá muộn rồi, lúc đó chỉ có biết kêu trời mà thôi. Trong ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện khá là đáng sợ nói về vấn đề này. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Nhân vật chính của chúng ta là Hàm Hưng. Vì ăn chơi nên đã nghỉ học từ năm lớp 10. Hiện tại đang là một công nhân xây dựng. Đồng lương không phải là quá ít, nhưng cũng chỉ đủ nuôi bản thân ngày ba bữa. Anh ta có một sở thích là đi comment dạo trên mạng xã hội. Đa phần đều là những bình luận công kích, chế xíu, thậm chí là bịa đặt, sai sự thật. Dạo gần đây, người mà Hàm Hưng hướng đến nhiều nhất chính là Trịnh Minh. Anh chàng có gương mặt ưa nhìn và trang cá nhân nhiều lượt theo dõi này chính là cậu bạn hàng xóm thời thơ ấu của Hàm Hưng. Tuy nhiên, Hàm Hưng lại chẳng ưa gì Trịnh Minh vì lúc nhỏ, anh ta khi nào cũng bị đem ra so sánh với bạn. Và ngay cả khi lớn lên, sự ganh ghét, đố kỵ của Hàm Hưng không những không giảm mà càng ngày càng lớn hơn khi thấy Trịnh Minh trở nên nổi tiếng và thành công. Hiện tại Trịnh Minh đang là một cảnh sát điều tra. Bên cạnh công việc chính ở sở cảnh sát thì anh ta còn lập ra một đội chuyên vạch trần những tên ăn cắp vặt trên phố. Chính vì hành động cao đẹp của mình nên anh ấy trở nên rất nổi tiếng. Vì ganh ghét nên Hàm Hưng đã lập một nick ảo và liên tục để lại những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của Trịnh Minh. Nhưng lúc nào cũng bị cư dân mạng công kích trở lại. Dần dần Hàm Hưng cũng trở nên khá nổi tiếng, nhưng theo một cách tiêu cực. Người ta càng ném đá, Hàm Hưng lại càng đi bình luận nhiều hơn. Bất kỳ một bài đăng nào của người nổi tiếng hay trang nào lớn cũng đều có vết tích của anh ta. Nhưng Hàm Hưng không cho rằng việc mình làm là sai trái, thậm chí còn không có dấu hiệu muốn sửa lại. Với anh ta, mạng xã hội chính là nơi bản thân mình có thể tự do phát biểu mà không cần phải chịu trách nhiệm, bởi vì chẳng người nào biết bạn là ai cả. Hàm Hưng nghiện mạng xã hội đến mức trong giờ làm còn trốn sang một góc để bình luận và cũng đã nhiều lần bị cấp trên phát hiện và khiển trách, nhưng anh ta vẫn chứng đạo tật nấy. Khi bị nhắc nhở, cũng chỉ giả giả, cười cười cho qua chuyện, ngay ngày hôm sau lại tái phạm. Không những thế, hôm nay Hàm Hưng còn cả gan xin người quản lý thêm 2 phút để tranh luận nốt với cư dân mạng. Và tất nhiên hành động ấy của anh ta ngay lập tức khiến gương mặt của người quản lý biến sắc, tối sầm lại. Tức giận đến mức không nói không rằng gì, đưa tay đánh cho Hàm Hưng một cú thật mạnh vào sau đầu. Điện thoại cũng theo cú đánh bất ngờ kia mà rơi xuống đất, vỡ cả màn hình. Xem ra không thể nào sống tiếp được nữa. Vì làm việc riêng trong giờ làm nhiều lần nên Hàm Hưng đã bị đuổi việc. Nhưng thứ anh ta quan tâm ngay lúc này không phải là việc làm hay tiền, mà chính là chiếc điện thoại xịn dùng 3 tháng lương mới có thể mua được. Nhìn chiếc điện thoại vỡ toang dưới đất, Hàm Hưng giận đến tím cả mặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Anh ta vứt lại đồng phục và sao về với gương mặt đầy bất mãn. Vì hận người quản lý đã đánh mình lại còn làm vỡ điện thoại, nên Hàm Hưng cũng chẳng thèm cầu xin để tiếp tục làm việc. Suốt đường về nhà, Hàm Hưng không nói tiếng nào, mặt cúi gằm xuống đất, tay chân như bị kín cắn, ngứa ngáy khó chịu. Nói một cách dễ hiểu, đó chính là dấu hiệu của việc không được bình luận dạo nữa. Nhưng cũng chính vì cúi gằm xuống đất nên Hàm Hưng đã tìm thấy một thứ vô cùng đặc biệt và làm thay đổi cả cuộc đời anh ta. Đó chính là chiếc điện thoại với ốp lưng hình một cái miệng trông khá kỳ lạ. Nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới đất, hai mắt Hàm Hưng liền sáng lên. Tất nhiên anh ta không hề nghĩ đến việc sẽ trả lại cho chủ nhân của nó. Mà ngay lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net